Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99 cứu trị. Ma sát gật gật đầu, nhìn Tư Mã Liệt ngực chảo ấn, ý bảo nàng đem hoàng cực đan cho hắn ăn xong, sau đó đem thượng thân ngân châm thu. Tư Mã U Nguyệt làm theo, lấy ra kia cái hoàng cực đan, phóng tới Tư Mã Liệt trong miệng, thấy hắn nuốt vào sau, mới đưa ngân châm ấn trình tự thu hồi, sau đó thối lui đến một bên. Ma sát vươn tay phải, đặt ở Tư Mã Liệt trên ngực phương, một đoàn xương đen chậm rãi đem hắn tay bao tránh ra. Tư Mã U Nguyệt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, không biết hắn muốn như thế nào đem Tư Mã Liệt trong thân thể ma khí loại bỏ ra tới. Ma sát nhưng thật ra tùy ý thực, Tư Mã Liệt trong thân thể ma khí như là gặp được thiên địch giống nhau, cuồng loạn động lên, kia sáu chân gà chảo giống sống giống nhau, bắt đầu không ngừng lộn xộn. Tư Mã U Nguyệt bị trước mắt cảnh tượng kinh ngây ngẩn cả người. Nguyên bản cho rằng những cái đó chỉ là một ít đơn giản ma khí, không nghĩ tới cư nhiên là có sinh mệnh. Nhìn đến kia ma chảo phản kháng, ma sát hừ lạnh một tiếng, tăng lớn sức lực, kia ma chảo liền không tình nguyện từ Tư Mã Liệt trong thân thể rút ra tới. Chi chi, ma chảo rời đi Tư Mã Liệt thân thể thời điểm còn phát ra giống như lão thử bén nhọn tiếng kêu. Nho nhỏ sáu chỉ ma chuột, còn vọng tưởng cùng bổn tọa chống lại. Ma sát trong tay ma khí bắt lấy ma chảo, một ánh mắt khiến cho nó run rẩy không thôi. Ma sát dùng một chút lực, kia ma chảo liền biến thành nhàn nhạt xương đen, bị hắn trong tay xương đen cắn nuốt rớt. Này liền hảo, Tư Mã U Nguyệt xem ma sát thu hồi chính mình ma khí, hỏi, ma sát gật gật đầu, lắc mình vào linh hồn châu. Tư Mã U Nguyệt xoay người cấp Tư Mã Liệt đem bắt mạch, cảm giác được hắn thân thể bị ma khí ăn mòn không ít. Nếu chỉ là đơn giản loại bỏ ma khí lời nói, thực lực của hắn khẳng định lùi lại không ít. Bất quá cũng may hiện tại dục hoàng cực đang ở một chút chữa trị trong thân thể hắn bị ăn mòn địa phương. Nói vậy chờ hắn tỉnh lại, thực lực hẳn là sẽ không đã chịu tổn thương. Xác định Tư Mã Liệt đã không có việc gì sau, Tư Mã U Nguyệt huyền tâm cuối cùng thả xuống dưới. Nàng đi vào cửa, thở vào nhẹ nhõm, đem cửa mở ra, mỉm cười nhìn bên ngoài nôn nóng chờ đợi Tư Mã U Nhiên đám người. Tam ca, tứ ca, hảo. Tư Mã U Nhạc chính nôn nóng xoay vòng vòng, nhìn đến Tư Mã U Nguyệt ra tới, một cái bước xa tiến lên, cầm nàng hai vai, hỏi, ngũ đệ, ra ra hảo, may mắn không làm nhục mệnh. Tư Mã U Nguyệt cười tránh ra. Tư Mã U Nhiên cùng Tư Mã U Nhạc vội vàng tiến vào, nhìn đến Tư Mã Liệt trên người hắc khí đã biến mất không thấy, mới yên lòng, ngũ đệ. Lần này ít nhiều ngươi. Tư Mã U Nhạc vỗ Tư Mã U Nguyệt bả vai nói, ta cũng là vừa vặn ở sách cổ thượng gặp qua mà thôi. Tư Mã U Nguyệt nói, mặc kệ nói như thế nào, lần này đều là ngươi công lao. Tư Mã U Nhiên nói, ra ra khi nào có thể tỉnh lại? Ra ra thân thể bị kia ma vật gây thương tích, hiện tại đang ở chữa trị thân thể, ngày mai hẳn là có thể tỉnh lại. Tư Mã U Nguyệt nói. Ma vật? Tư Mã U Nhiên nhíu mày, nơi này như thế nào sẽ có ma vật xuất hiện? Ân, theo ta được biết, ma vật đều ở ma giới, không biết ra ra như thế nào sẽ gặp được ma vật, còn bị này gây thương tích. Tư Mã U Nguyệt nói, này đó đều chỉ có chờ ra ra tỉnh lại nói nữa. Ân, chờ ra ra tỉnh hỏi lại hắn. Tư Mã U Nhiên gật đầu. Tam ca, tứ ca, các ngươi chiếu cố ra ra cả ngày, đi nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Nơi này giao cái ta thì tốt rồi, hảo. Ngươi hảo hảo chiếu cố Gia Gia, một ngày nôn nóng cùng lo lắng xuống dưới. Tư Mã Ô Nhạc cũng xác thật cảm thấy có chút mỏi mệt. Chúng ta liền ở cách vách. Gia Gia tỉnh lại nhớ rõ cho chúng ta biết. Tư Mã Ô Nhiên dặn dò nói. Ân, yên tâm đi, ta sẽ. Tư Mã U Nguyệt ngồi vào Tư Mã Liệt mép giường. Chiều hai người phất tay. Tư Mã Ô Nhạc trước đi ra ngoài, Tư Mã Ô Nhiên đi ở mặt sau. Đóng cửa thời điểm hướng bên trong nhìn thoáng qua. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt ngồi ở mép giường nhìn Tư Mã Liệt. Cẩn thận vì hắn mặc quần áo, khóe miệng hơi hơi giơ lên. Chờ trong phòng chỉ còn lại có nàng thời điểm, nàng cùng linh hồn châu ma sát liên hệ thượng. Ma sát, kia sáu chỉ ma chuột là cái gì ma vật? Bất quá là ma giới thấp kém nhất ma thú thôi. Ma sát nhàn nhạt nói. Nếu là ma vật, vì cái gì sẽ xuất hiện ở Đông Thần quá? Cái này xác thật có chút kỳ quặc. Ma sát nghĩ nghĩ. Nói. Ma vật giống nhau sinh hoạt ở ma giới. Xác thực nói là bị nhốt ở ma giới. Hiện tại xuất hiện ở chỗ này. Chỉ có thể thuyết minh có ma vật tìm được rồi xuất khẩu. Đến bên này, nếu tảng lớn ma tộc người lại đây sẽ thế nào? Tư Mã U Nguyệt nghĩ đến một cái thấp kém nhất sáu chỉ ma chuột đều làm Tư Mã Liệt như thế. Nếu tảng lớn ma tộc lại đây nói, kia hậu quả không dám tưởng tượng. Nói vậy toàn bộ đại lục sinh vật đều sẽ biến mất hầu như không còn. Ngươi yên tâm đi, ngươi tưởng sự tình sẽ không phát sinh, ít nhất tạm thời sẽ không phát sinh. Cảm nhận được Tư Mã U Nguyệt suy nghĩ, Ma Sát cười lạnh nói. Vì cái gì? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Ta vừa mới không phải nói sao, ma tộc là bị nhốt ở ma giới. Nếu là bị nhốt, sao có thể làm rất nhiều ma tộc đi ra ngoài? Cho dù có nhập khẩu, ma tộc cũng sẽ không lựa chọn đến Cũng Lân đại lục tới. Vì cái gì sẽ không? Bởi vì thiên đạo, Ma Sát nói. Lại là thiên đạo. Tư Mã U Nguyệt lần thứ hai nghe thấy cái này từ, lại vẫn như cũ không biết này thiên đạo là cái gì. Vẫn là không hiểu. Tư Mã U Nguyệt lắc đầu. Nói như thế, Ma Sát nói, bởi vì Cũng Lân đại lục cấp bậc quá thấp, thực lực quá yếu, vì thế giới cân bằng. Một cái nhìn không thấy đồ vật xuất hiện ở kia, đồ vật chế ước những cái đó cao cấp địa phương, không thể tới nơi này bốn phía phá hư. Thiên đạo sẽ tự nhiên chế ước thực lực của bọn họ, làm cho bọn họ chỉ có thể phát huy ra nơi này tối cao thực lực, tỉ như một cái thần cấp người. Đến nơi đây cũng chỉ có thể phát huy ra linh tôn thực lực. Đúng hay không? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Đối, Ma Sát nói. Bởi vì nhỏ yếu, cho nên bị thiên đạo bảo hộ. Mà ma giới đến Cũng Lân đại lục bích chướng là dày nhất. Những cái đó ra hỏa sẽ không tha bạc nhược địa phương mà lựa chọn tới nơi này. Liền tính là tới, cũng không chiếm được tốt tài nguyên. Bọn họ sẽ không lãng phí thời gian. Tuy rằng bị nói thành là nhỏ yếu nhất địa phương trong lòng không thoải mái, bất quá nghe thấy cái này, Tư Mã U Nguyệt cũng không cần lo lắng ma tộc lại muốn tới nơi này thương tổn nàng người nhà. Hơn nữa ma tộc kỳ thật cũng không như ngươi tưởng như vậy lợi hại. Ma Sát mặc trong chốc lát nói, Gia Gia là linh hoàng cường giả, lại đánh không lại ma giới vẫn luôn bình thường ma thú, còn không tính lợi hại. Tư Mã U Nguyệt không tin. Này sáu chỉ ma chuột có nó đặc thù tính, hơn nữa ngươi Gia Gia hẳn là bị đánh lén mới có thể bị nó đắc thủ. Đến nỗi ma khí, chỉ là các ngươi quang minh thuộc tính tương khắc mà thôi. Nếu là gặp được mặt khác ma thú, Ngươi Gia Gia cũng không phải không có một trận chiến thực lực. Gia Gia bị đánh lén. Tư Mã U Nguyệt nhìn Tư Mã Liệt. Hắn ngày hôm qua đi ra ngoài rốt cuộc gặp cái gì? Chịu như vậy nghiêm trọng thương không nói, còn sẽ bị ma vật đánh lén. Nếu ma giới người không có khả năng đến thế giới này tới, kia có được 6 chỉ ma chuột lại là ai? Hắn vì cái gì muốn đả thương Gia Gia? Gia Gia, ngươi nhanh lên tỉnh lại đi. Ngoặc kép, hết chương.